Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 5, xưởng hoa plastic Giang Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5, xưởng hoa plastic Giang Bắc. Hoa plastic chỉ tình cảm hoa nhựa tuy giả nhưng bền lâu. Giang Nam Ảnh bị chén canh gà này của anh trai làm có chút mơ hồ, chờ đến khi Tằng Dật đã rời đi rồi, nàng mới nhớ tới bản thân đã quên hỏi về chuyện cầu hoàng. Dù sao cũng đã quay xong rồi, Giang Nam Ảnh lúc này vẫn không biết rằng chuyện này sẽ tạo thành rắc rối lớn như thế nào. Sau khi rời đi, Tằng Dật móc ra di động nhắn báo một tin tới tài khoản Weibo. Xưởng hoa plastic Giang Bắc, cảm ơn về cái video kia. Đối phương thực mau hồi đáp, chuyện nhỏ, có điều, bằng hữu à, anh thật sự không đớp CP hoa plastic này sao? CP này chân thực tới cỡ nào a? CP couple. Hờ, nhà người khác ít nhất vẫn là CP tìm muội hoa plastic, CP của cô đến tình tìm muội còn không có. Đối phương im lặng 3 phút, sau đó gửi nhãn dán phất tay. Anh bạn cáo từ, thành công đả kích đối phương, Tằng Dật vui sướng buông điện thoại xuống. Dám đô CP em gái của mình với người khác mà người khác lại còn là Cố Niệm Bắc. Nếu không phải vì muốn chỉnh sửa video lễ trao giải kia rồi tìm thấy tác giả video là xưởng hoa plastic Giang Bắc, Tằng Dật thật sự không nghĩ tới vậy nhưng lại tồn tại cái CP có độc này. CP này chỗ nào có đường A, mỗi ngày đều là lưỡi dao thuốc súng A, xưởng hoa plastic Giang Bắc. Cũng biết là vậy, nhưng mà khi nàng lần đầu nhìn đến hai người họ chung một khung ảnh quay, liền khống chế không được mà động thủ với CP này, giải, hoa plastic. Dù sao đi nữa cũng sẽ là vĩnh viễn bất bại. Nàng có lòng tin vững chắc rằng CP này nhất định sẽ phát hỏa, đến phục đại. Cách vách còn phát hỏa, CP phục đại, CP nổi tiếng bên Trung Quốc, hai nhân vật chính là Voldemort. Nhân vật trong, Harry Potter, và Linda Yu, nhân vật trong, Dream of Red Mansion, hai người ban đầu không có điểm giao nhau, nhưng đã được cư dân mạng gán ghép với nhau. Từ khóa tìm kiếm, phu giai CP, gì, đây là, xưởng hoa plastic Giang Bắc, vốn còn đang nằm trên giường, nhìn đến cái tin Weibo kia lập tức ngồi bật dậy. Toàn lực đi tới, tại biệt thự Cố Niệm Bắc nghi hoặc mà lặp lại tên tiết mục. Đúng vậy, em trước tiên nghỉ ngơi tốt, ngày mai chị tới bàn bạc sau. Tân Nhạc nói xong liền cúp điện thoại, Cố Niệm Bắc tắm rửa xong xuôi, rốt cuộc đem suy nghĩ hỗn loạn vuốt chải rõ ràng. Nàng vừa rồi xem xét bố trí biệt thự và quần áo, thuận tiện tìm tòi vài tin tức trên điện thoại, mới càng thêm khẳng định rằng đây chính là thế giới của nàng 3 năm về trước chứ không phải cái thế giới song song gì khác. Sau khi xác định xong điểm này, Cố Niệm Bắc lục lọi ký ức về công tác của bản thân trong 3 năm nay, đại khái sắp xếp ổn thỏa thành một thời gian biểu. Chỉ là không nghĩ tới vừa làm xong thời gian biểu Tân Nhạc liền gọi đến. Quan trọng chính là Cố Niệm Bắc chắc chắn bản thân 3 năm trước tuyệt đối không có tiếp nhận cái chương trình tổng nghệ toàn lực đi tới này. Dù sao hình như chương trình này năm đó cũng không có xảy ra sóng gió gì, cho nên Cố Niệm Bắc cũng không có từ chối. Tuy rằng trọng sinh trở về 3 năm trước nàng biết rằng trong tương lai sẽ có những bộ điện ảnh nào nổi tiếng, nhưng Cố Niệm Bắc không có suy nghĩ gì, tự bản thân nàng đã có tài nguyên thực tốt, không cần phải đi cướp đoạt cơ hội của người khác. Chương trình tổng nghệ, nói chung của các chương trình giải trí, game show. Làm người phải biết chi túc, đây là câu mẹ Cố Niệm Bắc thích treo bên miệng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chi túc biết đủ, vừa phải, hài lòng với những gì mình đang có. Chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, Cố Niệm Bắc cảm thấy mẹ nàng một chút cũng không biết chi túc, lại còn đặc biệt trần trụi hiện ra ở tên của Cố Niệm Bắc. Cố Niệm Bắc từng tham gia khá nhiều chương trình talk show, MC đặc biệt thích hỏi những vấn đề lừa tình. Niệm Bắc, tên của cô dường như rất có chuyện xưa, không biết có thể nói cho khán giả biết một chút có được không? Cũng không có chuyện xưa gì cả. Không lâu sau khi tôi sinh ra, cha mẹ liền dọn tới phía Nam, mỗi lần vừa đến mùa đông, bọn họ liền đặc biệt hoài niệm máy sưởi ở phương Bắc. Vốn định đặt là Cố Niệm Noãn, nhưng cha nói tên có số nét quá nhiều, mai mốt đi thi so với người khác chậm 3 giây, nên đổi tên Cố Niệm Bắc. Đây là chữ Noãn Noan, có nghĩa là ấm áp, đây là chữ Bắc Bay, phương Bắc, cho nên mình đồng ý với cha Cố, viết xong tên đã muốn nộp bài. Z, Cố Niệm Bắc luyên thuyên đáp một hồi như vậy, MC nói tiếp không được nữa. Đoạn ngắn này sau đó bị lấy ra trên Weibo truyền phát. Xe, tới mấy vạn lượt, đây cũng là khởi nguồn cho biệt danh. Hố đen phỏng vấn, Cố Niệm Bắc. Cố Niệm Bắc đem thời gian biểu nhìn lại một lần, sau đó xé nát. Đến tận bây giờ nàng vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của việc mình trọng sinh về 3 năm trước. Sáng sớm hôm sau, Tân Nhạc liền kéo Cố Niệm Bắc nói về Toàn Lực Đi Tới. Toàn Lực Đi Tới là chương trình tổng nghệ lớn ngoài trời, đem 10 thành viên phân chia thành 5 tổ đội tiến hành đối kháng cạnh tranh kỹ năng. Tổng nghệ này cũng không khác những cái khác là bao, nhưng mà nó có một đặc sắc riêng, chính là trước khi tiết mục chính thức khởi quay, không ai biết thành viên tổ đội của mình là ai, cho nên trong hợp đồng ký kết luôn nhấn mạnh một điều, các nghệ sĩ có khả năng sẽ trở thành cộng sự với người mình ghét nhất. Lúc trước không phải chị luôn không cho em tham gia chương trình thực tế tổng nghệ sao? Gần đây em quay diễn nhiều, cho em đi để thả lỏng một chút. Cố Niệm Bắc tuy rằng không tham gia những chương trình này, nhưng nàng cũng có xem qua nha, cái loại tổng nghệ này trước giờ chưa từng dính dáng đến từ thả lỏng nha a. Là một người không đi đóng phim liền nằm bẹp ở nhà chạy 800 mét thì hôm sau toàn thân trên dưới đau nhức khổ sở, Cố Niệm Bắc có thể tưởng tượng ra hình tượng bản thân trong chương trình rồi. Nàng khẳng định sẽ biến thành bao tải trọng lượng lớn, toàn bộ quá trình được cộng sự kéo kéo lôi lôi. Hừm, nàng có nên tranh thủ trong thời gian này gầy lại một chút miễn cho đến lúc đó cộng sự lại kéo không nổi không nhỉ? Chị không sợ em đi cùng cộng sự là người chán ghét em sao? Giống nữ MC lần trước, trong giới này làm gì có chán ghét với yêu thích, Tân Nhạc trong giới giải trí lâu như vậy, đã sớm nhìn thấu. Vậy thì cứ đi thôi, Cố Niệm Bắc sẽ rất ít khi cự tuyệt Tân Nhạc, sau khi bàn bạc xong toàn lực đi tới Tân Nhạc làm bộ trong lúc vô ý nhắc tới. Lúc trước Cầu Hoàng quay chụp lâu như vậy, bây giờ về nhà có phải có chút không quen không? Không có a, giường ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Cố Niệm Bắc có tật nhận giường, nên lúc ở đoàn phim đều là ngủ không an giấc cho lắm. Nhận giường, quen giường nhà nên lạ giường khách, có phải có chút luyến tiếc với những người trong đoàn phim không? Tân Nhạc là cố ý muốn hỏi xem Cố Niệm Bắc có nghiêm túc hay không, có phải luôn nghĩ đến Giang Nam Ảnh hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Niệm Bắc bày vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc bả vai Tân Nhạc. Tân Nhạc tỉnh tỉnh, hiện tại đã là 6 năm sau khi chiều ánh trăng tròn rồi à. Tân Nhạc kéo tay Cố Niệm Bắc ra. Chị hiếm khi tỏ vẻ quan tâm, vậy mà em lại không hiểu. Ừm, nhưng mà hóa ra đã 6 năm rồi, chị nhớ rõ mấy hôm trước fandom của em đang tính toán làm cho em một cái hoạt động kỷ niệm tròn 6 năm sự nghiệp. Cố Niệm Bắc vẫn luôn nhớ rất rõ lần kỷ niệm tròn 6 năm hoạt động này, còn nhớ rằng sau khi kết thúc chính mình không khóc mà Tân Nhạc lại khóc đến rối tinh rối mù. Nàng nhớ rõ những fan đó nói với nàng, rằng mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ cùng nàng đi qua 10 năm, 20 năm. Cố Niệm Bắc biết những lời họ nói thời khắc đó chính là thật tâm, cũng hiểu rõ trong số đó có một vài người không thể đi cùng nàng đến cuối cùng, chỉ là không ngờ tới ngược lại chính là bản thân thất ước. Có lẽ, đây là nguyên nhân để nàng trọng sinh trở về 3 năm trước bởi vì còn có rất nhiều người đang đợi nàng. Hết chương, cách chương.